Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1606 ngươi có muốn hay không muốn pop ba? Trở về trang sách, Florentino hy vọng ta trở về. Zidane vừa dứt lời, Dương Dương rất rõ ràng liền sửng sốt một chút, lại lưu ý đến Zidane kia danh mãnh thần sắc, trong lòng hiểu rõ. Gia hỏa này là cố ý muốn nhìn chuyện cười của mình. Lấy hắn đối Florentino hiểu rõ. Cùng mình giờ này ngày này ở thế giới giới bóng đá địa vị. Florentino quả quyết không đến mức làm ra loại chuyện này. Bằng không mà nói, Florentino cũng không phải là Florentino. Đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra sao? Dương Dương thuận miệng hỏi lại. Zidane lập tức nở nụ cười khổ. Là hắn biết không gạt được Dương Dương. Lúc này gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng bị ta uyển cự. Argentina danh túc Jorge Valdano trước đó bởi vì đội bóng thành tích không tốt mà tự nhận lỗi từ chức. Tan mất nhiều năm Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra chức vụ. Đến mức vị trí này từ đầu đến cuối không công bố đến nay. Tại Dương Dương tiếp trưởng Real Madrid xoáy vị đã thành kết cục đã định tình huống dưới. Zidane trở về Real Madrid, lý tưởng nhất vị trí chính là kỹ thuật tổng thanh tra. Mà hắn sở dĩ từ chối nhã nhặn, Dương Dương trong lòng cũng là hiểu rõ. Thế là yên lặng nhẹ gật đầu. Zidane tại Real Madrid địa vị 10 phần hiển hách, chức nghiệp kiếp sống thành tựu không cần nói. Chấp giáo Real Madrid 3 năm, thành tựu ngũ liên quan, cái này có thể nói là kinh người truyền kỳ, trở về đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra, đây cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần. Bây giờ Real Madrid vấn đề lớn nhất là cái gì? Trong đó một cái vấn đề rất lớn chính là đội hình tuổi già hóa. Bao quát David Silva, Modric, Ramos, thậm chí là Marcelo cùng Suarez ở bên trong. Rất nhiều người cũng đã qua tuổi 30 tuổi. Cái này khiến nguyên bản tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Real Madrid trở nên dần dần già đi. Nhưng nhóm này cầu thủ nhưng mà năm đó đi theo Zidane quét ngang châu Âu giới bóng đá tướng tài đắc. Lực, năm đó Zidane có thể thuận lợi chấp giáo Real Madrid, quản lý phòng thay quần áo. Ngoại trừ Dương Dương trợ giúp bên ngoài, nguyên nhân rất trọng yếu là hắn tự thân mị lực. Hắn cùng những này cầu thủ quan hệ đều phi thường tốt. Nhưng nếu như hiện tại, hắn đảm nhiệm Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra, quay lại đầu thương đem nhóm này cầu thủ cho cát, kia thử hỏi bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi Zidane. Về sau, Zidane lại chấp giáo thời điểm, lại muốn như thế nào thủ tín tại cầu thủ. Còn có một cái vấn đề rất trọng yếu chính là Dương Dương. Zidane rất rõ ràng, Dương Dương là cái có chủ kiến người, có ý nghĩ của mình mạch suy nghĩ. Nếu như hắn đảm nhiệm Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra, kia nhất định phải mọi chuyện phối hợp Dương Dương, lấy Dương Dương chủ ý làm chuẩn tắc. Đây là hắn không nguyện ý tiếp nhận. Dù sao, một năm trước, Dương Dương nhưng vẫn là hắn trợ thủ. Cho nên, cùng đảm nhiệm Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra, tình thế khó xử, chẳng bằng dứt khoát nói khéo từ chối. Bo bo giữ mình, làm ngày xưa truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Cuộc đời huấn luyện viên lại như thế nào hiển hách? Zidane căn bản không thiếu khuyết chỗ, nhưng hắn sở dĩ không hề động niệm. Một nguyên nhân rất quan trọng là hắn đang chờ đợi thích hợp chấp giáo cơ hội. Làm thành công cầu thủ chuyên nghiệp cùng huấn luyện viên trưởng. Zidane chưa hề đều là một cái khôn khéo, thức thời vụ người. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không ở ngũ liên quan sau dứt khoát quyết nhiên rời đi Real Madrid. Nếu như hắn một năm trước ngựa nhớ chuồng không đi, vậy đi ngày Tết khóa cũng không phải là Lopetegui. Mà là hắn Zidane, ta đoán, người tiền nhiệm về sau, khẳng định là đại lực đỡ chính đức phải Labour bên trong. Nhưng người cùng ta thấu cái ngọn nguồn, có hay không muốn đưa vào Pogba? Zidane hết sức quan tâm mà hỏi thăm. Paul Pogba, đây là Zidane trong lòng ái tướng. Từ hắn chấp giáo Real Madrid cái thứ nhất mùa giải bắt đầu. Không, là từ Pogba bắt đầu bộc lộ tài năng bắt đầu. Zidane liền một lòng muốn đem hắn đưa vào đến Bernabeu, nhưng thủy chung không thể thành công. Cầu thủ chuyển nhượng là phi thường phức tạp một hạng hệ thống công trình. Pogba không thể đi vào Real Madrid, nguyên nhân rất nhiều, gần nhất một lần là 2006. Lúc ấy Real Madrid giữa trận nhân tài đông đúc, căn bản là không có cách nào cho Pogba đưa ra vị trí. Này mới khiến Pogba đi xa MU, mà bây giờ, Modric cùng David Silva đều dần dần già đi. Real Madrid giữa trận đã đưa ra vị trí. 26 tuổi Pogba cũng chính vào đang tuổi phơi phới. Có thể nói các phương diện đều thành thục, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại cái này mùa giải. Dương dương tại Ajax điều giáo ra Frenkie de Jong cùng Ndombele. Bóng đá thế giới bên trong có một câu, dùng sinh không bằng dùng quen. Nếu như Dương Dương đi vào Real Madrid, khẳng định càng muốn lựa chọn mình quen thuộc cầu thủ. Dương Dương có thể nói là rõ ràng nhất Zidane đối Pogba mong đợi người. Hắn cũng biết, dưới mắt cơ hồ có thể nói là Pogba cơ hội tốt nhất. Nhưng hắn cũng không cho rằng MU sẽ tùy tiện thả người. Càng quan trọng hơn là, lựa chọn của hắn càng nhiều. Thẳng thắn nói, hắn không tại ta thứ nhất lựa chọn. Dương Dương rất bình thường thẳng thắn nói. Vì cái gì? Nguyên nhân không ít, MU sẽ không để người. Mặt khác ta cho rằng Pogba tự thân cũng là một vấn đề. Zidane nhẹ gật đầu. Pogba tại MU sự tình xác thực tồn tại tự thân một vài vấn đề. Cầu thủ chuyên nghiệp gặp được loại chuyện này, biện pháp tốt nhất hẳn là tốt hơn phát huy ra tự thân giá trị. Tiến tới tìm kiếm chuyển nhượng, mà không phải giống Pogba dạng này dày vò. Loại tâm tình này hóa biểu hiện sẽ để cho tất cả đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng đều sinh. Lòng lo lắng, Dương Dương là ai? Zidane rất rõ ràng, lúc trước Dương Dương liền rất bình thường không thích Neymar. Hiện tại tự nhiên cũng sẽ không đối Pogba quá mức thưởng thức. Đương nhiên, chức nghiệp huấn luyện viên trưởng càng nhiều hơn chính là cân nhắc toàn đội lợi ích. Dương Dương lựa chọn hàng đầu hẳn là Frenkie de Jong. Nhưng nếu như đưa vào tên này cầu thủ bất lợi, vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn Pogba. Zidane còn rõ ràng nhớ kỹ. Dương Dương đã từng khẳng định, ở trong mắt hắn, quá khứ một cái mùa giải, châu Âu rời bóng đá mạnh nhất hai tên công kích hình giữa trận là Pogba cùng De Bruyne. Nhưng bây giờ, càng tuổi trẻ ái đồ Frenkie de Jong khẳng định càng chiếm ưu thế. Ajax nhóm này cầu thủ thật sự không tệ. Nếu như có thể bổ sung tiến Real Madrid, dung nhập vào đội bóng, tương lai 5 năm, thậm chí tương lai 10 năm, người cũng không cần lo lắng. Zidane liên thanh tán thưởng, Dương Dương làm được so với hắn càng thêm xuất sắc, bởi vì điều giáo ra một chi tuổi trẻ, tài hoa hơn người Ajax, đoán chừng đây cũng là Florentino coi trọng nhất hắn nguyên nhân. Yên tâm đi, ta trên đại thể đều trong lòng hiểu rõ, các người nhất định sẽ nhìn thấy một chi rực rỡ hẳn lên Real Madrid. Dương Dương lòng tin 10 phần cười nói. Ajax đến cùng là tiểu cầu đội. Đội hình mặc dù không tệ, nhưng thực lực cũng không tính quá mạnh. Cho Dương Dương bày mưu nghĩ kế không gian không lớn. Nhưng Real Madrid lại khác biệt. Chi này đội bóng cho dù là ghế dự bị ngồi lấy, đều là Isco, Sep hơi tư, Vinicius loại này trên đời công nhận thiên tài. Băng ghế đội hình hùng hậu vô cùng. Dương Dương có lòng tin đem chi này đội bóng mang ra. Zidane đối với cái này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Dựa theo bảng giờ giấc, kết thúc nghỉ ngơi về sau, Ajax bắt đầu tính nhắm vào chiến thuật diễn luyện cùng chuẩn bị. Dương Dương bắt đầu mỗi ngày một đường chiến thuật hội nghị. Chuyên môn nghiên cứu Liverpool tranh tài, mà trong đó, Dương Dương lặp đi lặp lại cùng cầu thủ phân tích đến nhiều nhất, thâm nhập nhất một trận. Chính là bản mùa giải Premiership vòng thứ 32, Liverpool tọa trấn sân Anfield, hay so với một thắng hiểm Tottenham Hotspur tranh tài. Tranh tài quá trình bản thân không có gì đáng nói. Liverpool mở màn 16 phút liền dẫn bóng. Tottenham Hotspur tại hạ nửa trang phút thứ 70 san đều tỷ số điểm số. Nhưng ở tranh tài giai đoạn sau cùng, thủ môn Lloris xuất hiện sai lầm, dẫn đến Underwell đánh vào phản lưới. Lúc này mới sân khách thất bại. Nhưng đây không phải trọng điểm. Dương Dương mong muốn nói trọng điểm là hai chi đội bóng bài binh bố trận. Dương Dương sở dĩ lặp đi lặp lại sách trận đấu này là bởi vì hắn cho rằng trận đấu này phi thường có dẫn dắt tính chất. Liverpool kiên trì mình 4-3-3. Ở phía trước, chừng một giờ thời gian bên trong, Liverpool khống chế được giữa trận. Nhưng đây không phải bởi vì Liverpool phát huy đến tốt bao nhiêu, mà là Tottenham Hotspur tự thân xuất hiện vấn đề. Pochettino Tottenham Hotspur bắt đầu lấy 3 hậu vệ xuất ra đầu tiên. Thông qua 3-5-2 trận hình, mục đích đúng là muốn ngăn chặn giữa trận, đem phòng tuyến tận khả năng hướng phía trước ép, đem so với thi đấu càng nhiều phóng tới Liverpool nửa trang bên trong tiến hành. Nhưng rất có ý tứ chính là nhân số nhiều, giữa trận lại ngược lại thất thế. Ngược lại là tại hạ nửa trang, Pochettino dùng Son Heung-min thay đổi Davinson Sanchez, từ 3-5-2 biến trận sẽ 4-2-3-1 về sau. Tottenham Hotspur ngược lại sống, vẻn vẹn một phút liền san đều tỷ số điểm số. Sau đó đối Liverpool là đuổi đánh tới cùng. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Dương Dương cho rằng Tottenham Hotspur sở dĩ thua cầu, chủ yếu nhất một nguyên nhân là bọn hắn khiếm khuyết nhất danh phải hậu vệ biên. Tại Kyle Walker chuyển nhượng Manchester City về sau, Tottenham Hotspur bên phải hậu vệ biên bên trên tuần tự dùng Trippier cùng Aurier. Nhưng bọn hắn phòng thủ ý thức đều rất có vấn đề. Tại đường biên lúc phòng thủ đều rất khó ngăn chặn đối thủ. Còn có một điểm chính là Harry Kane trạng thái cũng không lý tưởng. Mà giữa trận cầu thủ Erlai vẫn như cũ không thể rất tốt tìm tới mình tại trên sân bóng định vị. Cái này khiến cho Tottenham Hotspur bên trong trước trận từ đầu đến cuối không thể ngăn chặn Liverpool, biến trận 4-2-3-1 về sau. Song tiền vệ phòng ngự bảo vệ được hậu phòng tuyến. Để Sané cùng Salah tại đường biên bên trong cắt về sau. Có người có thể trước tiên bảo hộ trung vệ. Điểm này tại giao đấu Liverpool thời điểm cực kỳ trọng yếu. Bản mùa giải Liverpool cùng cái trước mùa giải so sánh, khác biệt lớn nhất ở chỗ phòng thủ. Món tiền khổng lồ đưa vào thủ môn Alisson, lại thêm trung vệ Van Dijk thành thục ổn trọng, khiến cho Liverpool chỉnh thể càng mạnh. Tại chiến thuật phương diện bên trên, Klopp cũng đồng dạng hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn. Không còn chỉ là một vị khai thác cao bức đoạt nhanh tiết tấu phong cách, mà là dung nhập càng nhiều khống chế cùng tiết tấu biến hóa. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Klopp từ Dortmund đến Liverpool, toàn bộ chấp giáo trình độ rõ ràng là tại đi lên. Hắn phi thường rõ ràng ngoại giới đối với hắn đánh giá. Nhất là 60 phút đội bóng tên hiệu. Cái này ít nhiều có chút trêu chọc, nhưng lại không phải là không vạch Liverpool uy hiếp cùng không đủ. Cho nên, bản mùa giải Klopp tại Liverpool chiến thuật trên thực tế muốn so trước mùa giải càng bảo thủ. Hồng quân có thể đi đến hôm nay, trước trận tam xoa kích không như trên cái mùa giải chói mắt. Ngược lại là phòng thủ để cho người ta ấn tượng nhất là khắc sâu. Đây cũng là Alisson cùng Van Dijk rực rỡ hào quang nguyên nhân. Minh bạch đối thủ mạch suy nghĩ, hiểu rõ đối thủ muốn làm thế nào. Vậy kế tiếp liền muốn tính nhắm vào gặp chiêu phá chiêu. Ajax cùng Tottenham Hotspur khác biệt. Dương Dương đội bóng am hiểu nhất chính là 4-2-3-1.